Hợp đồng mang thai, chương 12, bí mật của Ngọc Hân và tội ác của người cha, phần 1. Khóc chuyện audio.com. Bà nhớ lại chuyện hôm qua, bị chồng ụt vố chỉ vì cái con Gia Ngân đáng ghét. Mà ổng làm như ổng hiền lành lắm không bằng. Ôi trời ơi, nghĩ lại mà tức nha. Bà lấy tay vuốt ngực mình, nếu mà thích chơi hả, mình sẽ nói cho cả dòng họ của ổng biết luôn, để xem ai xấu mặt. Tôi cấm bà được nói cho ai biết đấy. Bà mà nói tôi sẽ hận bà suốt cuộc đời. Ngọc Hân nhìn mẹ như muốn nuốt chửng. Bà cũng sợ nó, vì đã nhận tiền của nó rồi. Đối với bà, tiền bạc quan trọng hơn tất cả. Nếu được đánh đổi tiền bạc, danh vọng với các con gái của mình, bà sẽ chọn cái thứ nhất. Ngọc Hân buồn bã bước vào phòng Bảo Ngọc. Cô biết hôm qua đến giờ nó vẫn chưa về. Chắc nó bị sốc nặng lắm. Chị hai là thần tượng của nó mà. Cô thầm nghĩ, cô nhếch môi cười khẩy. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là người dưng mà thôi. Cô chỉ tay và nói vào bức ảnh của bốn chị em. Bất ngờ cô phát hiện ra cái thùng rác bên cạnh bàn. Hình như đó là cái các vi xít thì phải. Cô thầm nghĩ nhưng lại ngạc nhiên. Vì nó bị xé nát thành từng mảnh. Cô vội vàng lấy từng mảnh ra ghép lại. Cô bất ngờ. Nếu không nhầm thì ông này là ông trùm của showbiz Việt hiện nay mà. Chuyên đào tạo người mẫu, chỉ là cánh tay trái mà thôi. Còn đứng sau lăng xê, và sản xuất chương trình thì mới là chính. Sao nó lại có cái này nhỉ? Ngọc Hân vô cùng ngạc nhiên về em gái mình. Cô nắm nó trên tay, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Cô nhếch môi cười, từ nay nó sẽ nuôi sống mình. Từ nay mình sẽ không cần tiền của hắn ta nữa. Cô bóp chặt nó trên tay, và bước ra khỏi phòng. Ôi trời ơi, con Bảo Ngọc hôm qua đến giờ chưa về. Sao tôi khổ thế này? Bà cúi người xuống đất đập tay liên hồi, làm như là khổ lắm không bằng. Ngọc Thư lên tiếng nói, ôi cái con bé này, giờ mày muốn sao, có về phòng mình không? Tao tán cái dép bây giờ. Bà một tay chỉ, một tay cầm dép nhìn nó. Cô thổi cho cái tóc mái mình lên rồi nói. Sợ quá đi mất, rồi cô chán nản bỏ về phòng. Mày, mày, bà kêu không thành tiếng. Tức quá mà, quá rồi, bây giờ không ai thèm coi mình ra gì hết. Bà vừa nghĩ, vừa nhìn lên trời, còn tay thì vuốt ngực mình. Bảo Ngọc về nhà thì thấy mẹ cứ nhìn nhìn lên trần nhà. Con chào mẹ. Hôm qua mày đi đâu về? Mày đứng lại đó cho tao. Bà chạy nhanh tới chụp tóc Bảo Ngọc giật xuống đất. Nhìn vào hoang cảnh này, thì người ta cứ tưởng là đánh ghen, chứ không phải là mẹ con gì. Mẹ làm cái gì vậy mẹ? Á, đau con quá mẹ ơi. Bà đánh Bảo Ngọc như để thỏa cơn giận trong lòng. Vì bao nhiêu nỗi ức chế dồn nén trong bà. Mày mới học lớp 10, mà đã đi theo trai nè. Giống con chị mày đi làm. Rồi, bà vừa nói, vừa lấy tay kéo tóc cô mạnh hơn. Mẹ dừng lại đi, Bảo Thư thấy em mình như thế. Vội vàng lên tiếng, tao làm gì kệ tao? Liên quan gì đến mày? Bà mặc nhiên những câu nói của Ngọc Thư, mà cứ đánh Bảo Ngọc tiếp. Bà tin tôi điện cảnh sát không? Bạo hành gia đình mất bao nhiêu năm tù? Tôi cho bà suy nghĩ kỹ đó. Ngọc Thư vừa nói vừa cầm điện thoại ra trước mặt bà để hù dọa. Ôi trời ơi, con cái bây giờ còn hù dọa mẹ mình nữa kìa. Bà chu choa khóc thét lên, cùng tiếng khóc với Bảo Ngọc. Bảo Ngọc tức quá chạy nhanh ra khỏi nhà. Cô cứ chạy, cứ khóc cho đến khi đến nhà anh ấy lúc nào không hay. Cách chương.